Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, Đoạ Thiên Sơn Mạch, chương 606, Đoạ Thiên Sơn Mạch. Sau đó, tương đồng một màn phát sinh ở tuyết vực Mê Thành rất nhiều nơi. Không đến bao lâu, toàn bộ mênh mông Mê Thành đều biết. Ngày mai sáng sớm, Đoạ Thiên Sơn Mạch, tuyết vực thi đấu. Xem ra này tuyết vực thi đấu, cũng là có người đứng ở hậu trường. Chẳng trách liền đế quốc bản thân cũng không biết tuyết vực thi đấu thời gian cụ thể. Lâm Phong ở trong lòng thầm nói, tứ đại đế quốc, tuyết vực thi đấu, quả nhiên không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chí ít này thần cung, liền ra ngoài Lâm Phong bất ngờ. Thần cung, không cho phép bất luận người nào phá hoại tuyết vực thi đấu. Giết tham gia tuyết vực thi đấu người, mặc dù là tứ đại gia tộc Thái Thúc gia tộc, cũng như thế, một câu nói, liền để bọn họ thu hồi trả thù chi tâm. Mặc dù vừa nãy cái kia nói chuyện ngày Vũ Cường già, cũng trầm mặc không có lại truyền âm lại đây. Thần cung chi khiến, không thể ngỗ nghịch, quá thúc thiên kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong đám người. Thần sắc lạnh giá. Tuy phẫn nộ, cũng không dám không tuân thần cung khiến. Tuyết vực thi đấu sau khi, các ngươi nếu là còn sống sót, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Quá thúc thiên kỳ lạnh lùng nói một tiếng, bước chân một bước, gào thét rời đi. Thái thúc gia tộc người từng cái thần sắc lạnh lùng. Lạnh ra ánh mắt nhìn quét Lâm Phong bọn họ. Lần này, toán những người này vận may. Có thần cung che chở, nhưng tuyết vực thi đấu sau khi, Thái Thúc gia tộc không thể sẽ bỏ qua cho những người này. Lại dám giết Thái Thúc gia tộc tiểu thư, hơn nữa, còn diệt thần cung nhiều người như vậy. Lần này bọn họ Thái Thúc gia tộc, không thể báo thù, nhưng đã chết không ít cường giả. Cơn giận này, làm sao có thể nuốt được đi, tất nhiên là muốn báo thù. Chỉ là này trả thù thời gian, muốn ở tuyết vực thi đấu xong sau. Lâm Phong nhìn Thái Thúc gia tộc người dồn dập rời đi. Rất nhanh sẽ toàn bộ biến mất ảnh. Trong lòng căng thẳng Huyền cũng hơi lỏng lẻo đi. Hiện nay là sẽ không có cái gì nguy cơ. Đón lấy hắn muốn đối mặt là tuyết vực thi đấu. Tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất là giết người đào thải chiến. Phải có mấy người. Phi thường tàn khốc, e sợ cũng là nguy cơ tứ phía, mặc dù là bọn họ Long Sơn Đế Quốc một phương rất nhiều người. Nhìn thấy hắn như thường sẽ giết, chỉ có chết người đến số lượng nhất định, vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu mới sẽ kết thúc, tiến vào đệ nhị sao sao so với. Lâm Phong nhìn về phía quân Mạc Tích, Đường U, Thanh Mộng Tâm cùng với kiếm thần đám người. Quay về bọn họ dồn dập gật đầu, trong suốt ánh mắt lộ ra một vệt cảm tạ tâm ý. Lần này nếu là không có mọi người ra tay giúp đỡ, e sợ người của thần cung vẫn không có hiện thân. Hắn cũng đã bị Thái Thúc gia tộc người vây giết, trừ phi hắn sử dụng nữa ma kiếm, để ma kiếm phản phệ. Được rồi, chuyện hôm nay chỉ là một cái xuyên khúc. Tiếp đó... chư vị đều muốn chuẩn bị kỹ càng tuyết vực thi đấu. Chúng ta này trước hết hành đi tới Đoạ Thiên Sơn Mạch đi. Quân Mạc Tích đúng là phảng phất không có để ý vừa nãy trợ giúp Lâm Phong một trận chiến việc. Quay về đoàn người nói rằng, mọi người dồn dập gật đầu. Bọn họ tối quan tâm là tuyết vực thi đấu mới đúng. Ngày mai lúc sáng sớm, bọn họ có mấy người chờ đợi hồi lâu tuyết vực thi đấu. Rốt cục muốn bắt đầu rồi, rất nhiều người máu dịch đều sôi trào lên, cả người tràn ngập cùng cảm xúc mãnh liệt. Lần này tuyết vực thi đấu, chỉ cần là không chết, gặp phải kỳ ngộ, định có thể làm cho tu vi càng thêm cường hãn. Lấy ra một viên ký ức chi ngọc, quân Mạc Tích đem ý thức xâm nhập trong đó, nhất thời tuyết vực mê thành địa hình xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Lấy ý thức đi tìm, rất nhanh quân Mạc Tích phát hiện nơi nào đó, thình lình tiêu chí bốn chữ lớn, Đoạ Thiên Sơn Mạch, đưa tay đem ký ức Chi Ngọc cắt đi. Quân Mạc Tích thần sắc dùng mình, nói, xuất phát, dứt tiếng, Quân Mạc Tích thân thể run lên, gào thét mà động, hướng về Đoạ Thiên Sơn mạch phương hướng chạy đi. Long Sơn Đế Quốc người dồn dập đuổi tới, bọn họ đều là lần đầu tiên tới tuyết vực Mê Thành. Căn bản không biết cái gọi là Đoạ Thiên Sơn mạch là nơi nào. Vừa nãy Quân Mạc Tích lấy ra cái viên này ký ức Chi Ngọc hẳn là tuyết vực Mê Thành địa đồ. Theo Quân Mạc Tích đi khẳng định là không có sai. Lâm Phong lôi kéo Tiêu Nhã, xoay người nhìn Vân Phi Dương một chút, nói, chúng ta đi. Vân Phi Dương gật đầu, ba người một khối, ngự không mà động, đoàn người mênh mông đáng đáng, hướng về Đoạ Thiên Sơn mạch phương hướng bay nhanh. Giữa hư không, một nhóm bóng người xuất hiện ở Lâm Phong chéo phía bên trái hướng về. Là Thiên Phong Quốc đám người kia. Chỉ thấy cái kia Thiên Phong Quốc trung niên cường giả nhìn Lâm Phong một chút, cười nói, hai người các ngươi này đều không có chết, thực sự là mạng lớn. Bất quá ngày mai sáng sớm sau khi tuyết vực thi đấu tổ chức thời gian, có thể ngươi thì sẽ không lại có thêm may mắn như vậy. Đáng tiếc ngươi lớn tuổi, liền tham gia tuyết vực thi đấu tư cách đều không có. Nếu không có thể nhìn thấy ta có thể hay không chết. Lâm Phong lãnh đạm phun ra một thanh âm, để người kia con ngươi cứng đờ. Lâm Phong rõ ràng là ở trào phúng hắn, liền tham gia tuyết vực thi đấu tư cách đều không có. Tuy rằng tu vi của hắn cảnh giới là cao hơn Lâm Phong, nhưng hắn đã đến trung gian, mà Lâm Phong nhưng còn trẻ, phong nhã hào hoa, tiềm lực cùng tương lai mạnh mẽ hơn hắn là không thể nghi ngờ việc. Hắn coi rẻ Lâm Phong, không biết chính hắn có tư cách gì coi rẻ. Nếu là Lâm Phong đến hắn loại này tuổi tác, giết một cái hắn có thể hãy cùng dẫm chết một cái con kiến đơn giản như vậy. Lâm Phong, hiển nhiên là ở sỉ nhục hắn. Sỉ nhục hắn, đắc ý, ta nói rồi, ta Thiên Phong thất sử bước vào ở tuyết vực thi đấu thời gian. Cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Vòng thứ nhất, ngươi liền chuẩn bị chết đi. Trung niên lạnh lùng uy hiếp một tiếng, ống gầy áo vung lên, vượt qua Lâm Phong thân thể, hướng phía trước mà đi. Điếc không sợ súng, lại một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nói chuyện chính là Địch Long. So với từ Long Sơn Đế Quốc tới đây tuyết vực Mê Thành thời điểm, Địch Long trầm mặc rất nhiều. Nguyên nhân hắn đoàn đạo cái kia một cước, để hắn không có tôn nghiêm. Nhưng mà trong lòng tình ngã vào thung lũng thời gian, Địch Long cũng cần tìm tới một ít an ủi. Liền hắn nhìn thấy Lâm Phong, không nhịn được nói nhục nhã, vay Lâm Phong tìm về một điểm tôn nghiêm. Lâm Phong quay đầu, nhàn nhạt nhìn Địch Long một chút, chỉ là cười gằn hạ, nói cái gì đều không có nói, liền đưa mắt chuyển qua, không có kế tục nhìn hắn. Tình cảnh này để Địch Long con người co rụt lại, mặt sắc khó coi so với trầm mặc sỉ nhục, so với bất kỳ ngôn ngữ nhục nhã còn muốn làm đến xích lòa. Lâm Phong dùng ánh mắt nhục nhã hắn, coi hắn, đừng tưởng rằng ngươi tu vi tinh tiến một chút liền đại biểu cái gì. Ngươi không có chết, là thác người khác phúc. Vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu, chuẩn bị chết đi. Lưu lại một đạo âm trầm tiếng nói, Địch Long thân thể đạp xuống, cũng vượt qua Lâm Phong, chạy về phía trước. Xem ra rất nhiều người muốn ở tuyết vực thi đấu trong muốn ngươi chết đây. Vân Phi Dương quay về Lâm Phong cười nói. Lâm Phong lông mày giật giật, Tuyết Nguyệt Quốc mấy người muốn tính mạng của hắn, cấu kết Thiên Phong Quốc người trong đêm đen đánh giết hắn, cái kia bút chướng vẫn không có thanh toán. Hiện tại những người này đều muốn hắn Lâm Phong chết, hắn Lâm Phong vừa vặn cũng phải cùng bọn họ tính toán một chút sổ cái. Ngoại trừ Long Sơn Đế Quốc người ở ngoài, cái khác tam đại đế quốc thế lực, thậm chí là toàn bộ tuyết vực Mê Thành người, đều ở chạy tới Đoạ Thiên Sơn Mạch, Tuyết Vực thi đấu tổ chức, nhất định sẽ không bình tĩnh, hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Đoạ Thiên Sơn Mạch, mênh mông trong dãy núi, có 8 tòa ngọn núi tọa lạc ở trung ương nhất, này bát trụ ngọn núi đặc biệt kỳ lạ, đỉnh núi càng thêm dày nặng tráng kiện, mà ngọn núi đoạn đường trái lại càng hẹp càng hiệp, phảng phất là 8 tôn thiên thần đứng chổng ngược ở cái kia. Đoạ Thiên tên bắt nguồn từ với này, mà ở này bát trụ mênh mông ngọn núi trung gian, còn có từng tòa thấp bé ngọn núi, hiện hình tròn bao vây một khối so với to lớn bình địa. Này bình địa cực kỳ bao la, bình địa bên trên, phảng phất có một tầng mê huyễn khí ở trong hư không tung bay. Nơi này là Đoạ Thiên Sơn Mạch nổi danh nhất địa phương, xa Đoạ Chi Vực, Đoạ Thiên Sơn Mạch, giữa hư không, một bóng người từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần, cả người lộ ra so với cường hãn khí tức. Người này, cái thứ nhất đến Đoạ Thiên Sơn Mạch, Thương Thiên Huyết, Đế Lăng, đi ra đi. Đế Lăng quay về hư không quát một tiếng, lập tức lại một bóng người từ hư không giáng lâm, rơi vào cùng Đế Lăng đối lập một ngọn núi đỉnh. Tuyết Nguyệt, Đoàn Đạo, đến rất sớm. Một đạo âm u sát khí từ phía chân trời đập tới, cuồn cuộn hắc ám sát khí phun trào trên hư không, một đoàn hắc sát khí bao phủ một to lớn quan tài, mạnh mẽ hạ xuống ở một ngọn núi đỉnh, phát sinh một đạo âm âm to lớn tiếng vang. Từ quan tài bên trong, một bóng người chậm rãi bay lên, tự nhiên là Hắc Vũ Đế Quốc Thiên Sát Tông Huyết Sát. Ở Huyết Sát bên cạnh một dãy núi đỉnh, quạnh hưu khí tức truyền ra, khô yêu đồng cây khô đến, kiếm khí gào thét, 7 màu ánh sáng ở trên hư không hiện lên, tiếng đàn du dương điểm điểm, ở hư trong không gian tấu hưởng, thất tình kiếm lăng tiêu cùng lục dục cầm mưa giả dích cũng đến. Thứ 7 ngọn núi đỉnh, bát quái mắt vũ mặc, đạp bước mà đến, 7 người này, trước tiên đến Đoạ Thiên Sơn Mạch. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.